Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 702, hoen hành trình ban thưởng. Lilycop City điện đài nhắc nhở ngài. Vốn là nghênh đón ngàn năm khó gặp cỡ lớn mưa sao băng. Mời rộng rãi thị dân thưởng thức sao băng đồng thời. Lấy thân người an toàn là vị thứ nhất. Lục Dã đứng ở trên vách núi nhìn xuống hoen. Thành thị đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm cảng khẩu sóng nước dập dờn. Hải đăng chùm sáng xoay quanh. Ngắn ngủi một tuần thời gian. Lilycop City từ hồng thủy tai hại bên trong dần dần khôi phục. Đêm nay ngàn năm vừa gặp mưa sao băng. Biểu tượng một trận chiến đấu hồi cuối. Lục Dã nghe thấy sau lưng tiếng bước chân. Steven tay dựng âu phục áo khoác. Một thân màu lam clone. Cùng Lục Dã song song đứng tại dốc cao nhìn ra xa. Ta cực kỳ thích cái này vọng sừng. Steven nói. Có khi có thể nhìn thấy Wilme nhảy ra mặt nước. Phi thường xinh đẹp. Ta nhớ được nhà ngươi ngay tại Mos Deep City. Lục Dã thuận miệng nói. Đúng vậy. Cách chỗ này không xa. Ta trong nhà còn nuôi thả mấy cái beo đầm. Steven mỉm cười nói. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yêu nhất Pokemon là beo đầm. Yêu nhất chiêu thức là thép cánh. Steven Stone sinh hoạt. Chính là như vậy buồn tẻ. Lại không thú vị. Lục lão sư. Lần nữa cảm tạ ngài cứu vớt hoen địa khu. Steven chân thành nói. Ngoại trừ hoen liên minh chính phủ đáp tạ bên ngoài. Ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Lục Dã hơi sững sờ. Cũng không chối từ. Chỉ nghe Steven tiếp tục nói. Là Cynthia nhấc lên. Ngài gần nhất đang tìm Z Crystal. Chấm ngoặc kép. Lục Dã khẽ giật mình. Z Crystal. Hỏng. Bị manh manh đắt dự đoán trước. Đúng vậy. Mặc dù Z Crystal tương đối hy hữu. Nhưng ta cũng tại hiện hữu đồ cất giữ bên trong tìm được 3 khối Z Crystal. Theo thứ tự là thép Z. Nham thạch Z. Mặt đất Z. Còn lại 15 khối Z Crystal. Ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngài tìm tới. Chấm ngoặc kép. Steven nói. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Vội vàng ngăn lại nói. Đủ rồi. Đã đầy đủ. Steven tăng không hổ là khoáng thạch đạt nhân. Z Crystal thành phần thuần túy đến thép. Nham. Cái này 3 loại khoáng vật. Đến một lần không nhớ được nhiều như vậy giới múa tư thế. Thứ hai mình đích thật không có thu thập Z Crystal tất yếu. Đạo cụ cách khóa Mega Thạch. Chẳng lẽ còn cần mang Z Crystal sao? Huống chi mình ngay cả ánh sáng huy thạch đều không có. Còn không bằng lưu cho Steven tăng tiếp tục cất giữ. Steven hoang mang mà liếc nhìn Lục lão sư. Hẳn là, còn lại Z Crystal, Lục lão sư đã tập hợp đủ rồi. Như vậy, còn lại Z Crystal, ta có thể dùng Mega Thạch phương thức thanh toán cho ngài. Steven nói, cái này thật không cần. Chiêu thức kia ghi chép. Chiêu thức học tập khí. Steven thăm dò hỏi, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này giống như có thể có. Vừa lúc Tyranita vừa mới tiến hóa, nhận lấy một chút thích hợp chiêu thức ghi chép, tránh khỏi Tyranita mù suy nghĩ. Cuối cùng, trải qua hiệp thương, Steven sẽ thay Lục lão sư tìm kiếm thích hợp Tyranita 2 loại chiêu thức ghi chép. Cho hả giận cùng man lực, 2 loại đều là Tyranita thường dùng chiêu thức. Nhất là cho hả giận, làm bát đại mới tăng thêm ác hệ vật công chiêu thức. Cường độ kinh người, có không sợ đe dọa tay hiệu quả. Dùng tốt phi thường, xét thấy Tyranita thực lực không đủ. Precipice Blade huấn luyện có thể tạm thời cất đạt. Pupeter thời kỳ ăn không được đồ vật chỗ góp nhặt phẫn nộ. Có thể thông qua huấn luyện cho hả giận thỏa thích thi triển. Lục Dã dùng mình, cái này phẫn nộ, ngẫm lại đều đáng sợ. Đêm đó trước khi ngủ, trời vừa rạng sáng, 3 khối Z Crystal liền đưa đến Lục lão sư nơi ở. Ngắm nhìn trên bàn trà thép, nham, 3 khối hiện ra khoáng vật quang trạch Z Crystal. Lục lão sư im lặng, tính đến đồng dạng, lửa, trùng, đã thu tập được 6 chồng thuộc tính khác nhau Z Crystal A. Khoảng cách còn lại 12 chồng, cảm giác cũng sẽ không quá xa vời. Lục Dã lắc đầu, đánh cái yawn, ngáp, lâm vào trầm ngâm. Không biết Cynthia có thấy hay không, ta đưa cho nàng mưa sao băng. Chỉ là thiên thạch, ta trực tiếp đánh nổ cho manh manh đát nhìn. Lầm, trải qua hoen chiến dịch, mình tại Groudon, Kyogre, Rayquaza trước lan lộn cái quen mặt. Không biết có hay không gọi người thời cơ. Dù sao bọn hắn ba hiện tại cũng phải cho mình một bộ mặt. Còn có chính là giải tỏa năng lực phi hành. Lục Dã mắt nhìn Latias. Chỉ thấy tiểu Latias ánh mắt tan rã, mí mắt một dựng, chợt nằm sấp ở trên ghế salon an ổn ngủ gật. Cũng coi như thay Joey, hoàn thành mang Latias kiến thức cảnh tượng hoành tráng tâm nguyện. Lục Dã thầm nghĩ, trong nhà bốn cái huyễn thú, Darkrai, Victini, Meloetta, Latias, Victini tiến vào Cherisbo, Meloetta tiến vào lớp Bo. Còn lại hai con cho dù không dẫn bóng, lắc lư đi quán cà phê làm công cũng không có vấn đề. Đại khái, có hai con cỡ nhỏ huyễn thú phụ trợ. Vô luận là chiến đấu vẫn là coordinator lĩnh vực, chính mình cũng có thể có chút tài năng. Wallace, cái gì mới gọi là coordinator đại sư a? Ngửa ra sau, Lục Dã ho nhẹ một tiếng, bình phục tâm tình, chuẩn bị kiểm duyệt hôm nay phần cây quả. Nhiệm vụ đặc thù episode Delta viết hoa đạt thành. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên truyền thuyết đạo cụ sao 1, lấp lánh bùa hộ mệnh sao 1, ngẫu nhiên quý giá cây quả sao 1. Lấp lánh bùa hộ mệnh bình thường là thông quan một cái địa khu sau cuối cùng ban thưởng. Vừa vặn đối ứng tự mình hoàn thành hoen episode Delta viết hoa kịch bản. Hiệu quả là đề cao ra dị sắc Pokemon xác suất. Đem đường tránh xác suất từ 0.024% tăng lên đến 0.073%. Chứng tránh xác suất đồng lý. Lấp lánh bùa hộ mệnh. Có được nó về sau, nghe nói sẽ lại càng dễ gặp phải dị sắc Pokemon thần kỳ lấp lóe bùa hộ mệnh. Hoàn toàn không dùng. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 8 cái thế hệ không có đường lóe lên Lục lão sư. Thẹn quá thành giận nói. Rác rưởi, xuống một cái, ngẫu nhiên truyền thuyết đạo cụ, dựa theo hệ thống công kỳ đến xem, có xác suất rút ra bạch kim bảo châu, Adamant of cái này trọng yếu đạo cụ, hiển nhiên là rút không trúng cái này SSA, bất quá lúc này, Lục lão sư lần đầu tiên âu hoàng một lần, đinh, thu hoạch được sâu điêu, sao một, sâu điêu, ẩn chứa lực lượng thần bí thuần tinh bảo châu. Để vô hạn Pokemon mang theo về sau, siêu năng lực cùng long trúc tính chiêu thức uy lực liền sẽ đề cao. Thủy chi đô cùng khoản, Lục Dã, ngọa táo, xuất hàng, kéo cuống, Latias bị đánh thức, mơ hồ hướng cái này nhìn thoáng qua. Sâu điêu làm Latias, Lacio chuyên môn đạo cụ, nghe nói có được khống chế dòng nước cùng linh hồn năng lực. Một tháng trước, sâu điêu đối Lục lão sư mà nói không dùng được. Hiện tại chỉ ít có thể để cho Latias bay cao hơn càng nhanh. Lục Dã cúi đầu nhìn thoáng qua. Mở miệng nói. Latias, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Latias mơ mơ màng màng thổi qua đến. Là cái gì nha? Lục Dã trở lại đem bảo ngọc hình dáng sáng long lanh lam thủy tinh. Crystal, đưa cho Latias, chân thành nói. Cái này cực kỳ thích hợp ngươi. Latias giật mình, không lưu loát nói. Ngươi, chuyên môn vì ta, tìm đến. Đúng vậy a, Lục Dã gật đầu. Rút chúng chuyên môn đạo cụ, hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể cho ngươi. Kéo cuống tương đương. Latias duỗi ra hai cái tay nhỏ. Bưng lấy sáng long lanh sâu điêu. Con mắt cong lên trăng lưỡi liềm. Cảm ơn ngươi tương đương. Ta nhận lấy á, cực kỳ thích hợp ngươi. Lục Dã thuận miệng nói. Latias, kéo cuống tương đương. Sao, Omega sao? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đỏ mặt cái bong bóng ấm trà. Có sâu điêu cường hóa. Latias mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng cũng có thể nghiền ép Tobias Lacio. Lục lão sư nhớ tới tuần sau sắp tại Lumio City tổ chức PTCG giải vô địch thế giới. Tozer P chén, ánh mắt lẫm liệt, thần là PTCG cha ta. rất có tất yếu tự mình nghênh đón các nơi người quyết đấu. Lầm, cuối cùng một kiện ban thưởng là hệ thống bản thể, cũng là Lục lão sư mong đợi nhất mở cây quả khâu. Lục dã, đến phát vị cây cây quả, thu mướt lê, đinh, thu hoạch được tân tử quả, sao? Tân tử quả, không có gì sánh kịp cay. Hiện tại còn không ai có thể một lần ăn xong toàn bộ cây quả. Nguyên hình quả ớt, cay độ cộng 4, chua độ trừ 4, Lục dã trừng lớn hai mắt. Hôm nay thế mà liên tục âu hoàng hai thanh. Ta sẽ không phải không cẩn thận đem sau mấy tháng vận khí toàn dùng hết đi. Trước mắt hình sợi dài màu đỏ tiêu hình dáng cây quả. Nhẹ ngửi liền có thể cảm thấy đập vào mặt vị cay. Khách quan Petaya Berry, phích lịch quả chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là ta đau khổ tìm kiếm. Trong truyền thuyết tân liệu à? Lục dã tự lẩm bẩm, chậm rãi nắm chặt tân tử quả. Đáy mắt lướt qua một đạo phong mang. Xin lỗi, đầu bếp thiên vương Siebo. Ta đem bằng vào vị cay. Đứng lên so ngươi cách thức tiêu chuẩn xử lý. Cao hơn chủ nghệ đỉnh phong. Gasly. Jenga ngơ ngác nhìn về phía Lục lão sư. Hôm nay lại là chủ nhân kịch tinh một ngày đâu tương đương. Ngày 28 tháng 8, thứ bảy, Mos Deep City Space Center thông cáo. Vô cùng lớn thiên thạch nguy cơ. Chính thức giải trừ, Lục dã đã lấy được cần thiết hồi báo. Liên quan tới hoen liên minh cho phép phong phú quà tặng. Lễ phép xin miễn, rốt cuộc, Lục lão sư cũng không muốn dính dáng đến quá nhiều liên hệ. Mà đối hoen liên minh tới nói, đối Lục lão sư kính sợ, càng hơn một tầng, có episode Delta viết hoa, ban thưởng cùng hai viên bảo thạch mảnh vỡ. Thậm chí giải tỏa mới cây quả cùng mới trang trí công ty hình thái. Đã chuyến đi này không tệ. Nói trở lại, ta lúc đầu là tại sao tới hoen đây này. Chấm ngoặc kép, Lục dã lâm vào trầm tư. Nhìn trời nói, là đến đi thăm hỏi các gia đình. Sau đó liền đem xong ngốc cùng thiên thạch làm nát. Không hổ là ngươi. Câu nói này, Lục lão sư đã nói chán ghét. Bất quá. Câu này trải qua Pokemon, lưu truyền ngạnh, đã trở thành cùng Steven, cuối cùng ta thứ nhất cùng so sánh tên lời kịch. Chính thức giao tiếp xong các hạng công việc, Lục dã đi ra hoen liên minh đại sảnh, ánh mắt rơi đến đi tại phía trước tử sắc tiểu mập mạp. Nào nào, Gasly tương đương. Jenga duỗi ra hai con tiểu ngắn tay, không coi ai ra gì nhẹ nhàng vỗ tay, nhe răng cười một tiếng. Ngay trước Mega Rayquaza cùng Deoxy trước mặt, tại trong vũ trụ mở ra Trick Room, ảo thuật không gian, không hổ là ngươi a, Jenga, Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pokemon cùng nhà huấn luyện quả nhiên là sẽ càng phát ra giống nhau. Chờ Cynthia ngày mai nghỉ ngơi, đến hoen, lữ hành mấy ngày lại về Lumio City tốt, vừa vặn mở mang kiến thức một chút hoen phong thổ. Thậm chí còn có thể đi Wallace chén đảm nhiệm ban giám khảo. Đi sử dụng thuê chế độ thi đấu Battle Frontier thi đấu. Lục dã nhớ kỹ, Battle Frontier thắng lợi sau có thể thu hoạch được điểm số. Mà điểm số có thể dùng tại hối đoái các loại hy hữu đạo cụ. Ta đi Battle Frontier, chấm ngoặc kép, chiến thuật người, Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Khai thác khu ông chủ Scott, hẳn là sẽ không phá sản. A, ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.